Chương 107, đám người nghi hoặc. Tới gần giữa trưa, trên bầu trời, 5 chiếc thuyền cứu nạn chậm rãi rơi xuống. Ở phương trên đỏ, vài tên trưởng lão, còn có một số ngoại môn đệ tử, theo thuyền cứu nạn bên trên rơi xuống. Trong đó một tên trưởng lão, đang là trước kia đem mọi người đưa đến trên hoang đảo lão giả tóc trắng. Hắn cũng là lần này đạo thứ 2 khảo hạch, yêu thú khảo hạch quan chủ khảo. Hắn theo thuyền cứu nạn bên trên nhảy xuống tới, nhìn xem xung quanh tụ tập đám người, không khỏi nhướng mày. Bây giờ cái này trong đám người, thoạt nhìn cũng chỉ có hơn 100 người, thậm chí còn không đủ 200 người. Phải biết trước đó thuyền cứu nạn đưa đến trên hoang đảo này, thế nhưng là dòng dã 500 nhân, một cái không nhiều, không thiếu một cái, bây giờ thế mà liền thừa nhiều như vậy nhân. Yêu thú này săn giết khảo hạch, mặc dù nói là mỗi năm bên trong, đều sẽ có một số võ giả, thực lực không đủ, chết tại yêu thú trong miệng. Nhưng là chí ít, cũng là có hơn 300 người có thể sống sót mới đúng, bây giờ cái này chỉ còn lại có hơn 100 người, kết quả này thật sự là có chút làm hắn không thể tin. Chẳng qua hiện nay khoảng cách thực sự kết thúc thời gian, vẫn là khoảng một canh giờ, hắn QNZ không đổi. Dù sao không nghi ngờ còn có cái này một số võ giả, còn không có gấp trở về, vẫn là chỉ có đợi đến cuối cùng thời điểm, tất cả võ giả mới đều sẽ trở về. Một số võ giả, vì tranh đoạt cơ hội cuối cùng, không đến cuối cùng một khắc, cũng là ở săn giết yêu thú. Bây giờ trở lại cái này địa điểm tập hợp võ giả, nếu không phải tràn đầy tự tin, xác định đã là tiến vào vị trí thứ 100 võ giả, giống như là Lâm Mặc Trúc, ngạo vô mệnh. Bằng không thì liền là một số vốn là không có ôm có hy vọng, sớm từ bỏ võ giả. Vèo, vèo. Một hồi, liền là có mấy bóng người, theo trong rừng thoát ra, về tới địa điểm tập hợp. Thỉnh thoảng có một số võ giả trở về. Vèo. Một bóng người hiện lên, Sở Phong Miên, cũng là theo trong rừng nhất nhảy ra, cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý, chính là về tới địa điểm tập hợp. Đứng ở khúc vô âm, Lâm Mặc Trúc mấy người bọn họ bên người đến. Sở Phong Miên ngươi thế mà còn sống trở về, ngạo vô mệnh nhìn thấy Sở Phong Miên bất thình lình xuất hiện, cũng là sợ hết hồn nói. Hắn lúc đầu phỏng đoán cái này, có lẽ Sở Phong Miên chính là đã bị cái kia chỉnh ra, sở ra, cho diệt sát ở trên hoang đảo này. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên bất thình lình xuất hiện, ngược lại để ý nghĩ của hắn, hoàn toàn là sai lầm. Sở Phong Miên trở về, nhìn Sở Phong Miên thực lực, lại là ở mấy ngày nay bên trong, có tăng lên. Sở Phong Miên cảnh giới, trọn vẹn là đạt đến đoán thể cảnh thất trọng cảnh giới, cùng hắn cũng là cảnh giới giống nhau. Ở cái này trong vòng 7 ngày, thế mà tăng lên 2 trọng cảnh giới, Sở Phong Miên QNZ thật xem như nhất cái quái thai. Nhìn thấy Sở Phong Miên trở về, khúc vô âm trên mặt cũng là lộ ra mấy phần vui mừng. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm nói. Xem ra trình ra, sở ra người, mặc dù ở cái này võ thắng trong học viện một tay che trời, thế nhưng là cái này nhập tông khảo hạch, bọn hắn còn không dám nhúng tay vào. Không, chính ra cùng sở ra người, đã chết. Sở Phong Miên khỏe miệng lộ ra mấy phần khẽ cười nói. Cái gì khúc vô âm nghe được Sở Phong Miên, hơi có chút thất thần. Nàng xem thấy Sở Phong Miên bình yên trở về, tự nhiên nghĩ tới là, có lẽ là chính ra, sở ra người, cũng không có phái người tới đối phó Sở Phong Miên. Dù sao liền cái này hai đại quái vật khổng lồ gia tộc, đối phó Sở Phong Miên dạng này một cái tân tấn đệ tử, liền đều như là bóp chết một con kiến đơn giản. Nhưng là bây giờ nghe Sở Phong Miên ý tứ, lại là trình ra, sở ra đã là phái người trước tới đối phó Sở Phong Miên, cũng là bị Sở Phong Miên chém giết không thể nào, trình ra, sở ra, cái nào không là cường giả như mây, đối phó ngươi một cái đoán thể cảnh võ giả, quả thực là dễ dàng. Ngạo vô mệnh nghe được Sở Phong Miên, cũng không khỏi có chút không tin nói. Chính ra, sở ra thế lực, bọn hắn những người này, so với những đệ tử bình thường kia còn hiểu hơn rất nhiều. Cái này hai đại gia tộc, thế nhưng là võ thắng học viện khai tông lập phái thời điểm, liền đã gia nhập vào võ thắng trong học viện. Thế lực mạnh, xa siêu việt hơn xa đám người tưởng tượng. Nếu không tin, cái kia một hồi chính là xem một chút đi. Sở Phong Miên cũng không nhiều lời, chính là nhắm mắt ngưng thần lên. Bây giờ Sở Phong Miên vừa mới đột phá không lâu, trên người linh lực còn có chút lưu động, cái này nhất cái canh giờ, Sở Phong Miên cũng đúng lúc có thể đi làm quen một chút trên thân thể lực lượng mới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khảo hạch thời gian đã là kết thúc. tất cả võ giả cũng đều là về tới địa điểm tập hợp đến. Nhưng là bây giờ khe đếm, hết thể lại cũng chỉ có 203 tên võ giả. Mới bất quá 2/5 số lượng, dưới thân 3/5 võ giả, thế mà đều không có đến. Không đúng, Trình gia nhị thiếu gia, làm sao QNZ không có ở đây? Tóc trắng trưởng lao quét mắt một chút đám người, bất thình lình sắc mặt giật mình đạo. Lần này nhập môn trong khảo hạch, nhưng là có một vị Trình gia nhị thiếu gia, hắn còn nhớ rõ, Trình gia nhân còn đặc biệt đã thông báo hắn, để hắn chú ý cho kỹ Trình Không, để phòng ngừa xảy ra bất trắc. Cái này tóc trắng trưởng lão, tự nhiên là vốn là không có cảm thấy, Trình Không có thể sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, vì lẽ đó cũng liền không có đi qua nở. Nhưng hôm nay, cái này Trình Không lập tức không ở, thế nhưng là để cái này tóc trắng trưởng lão trong lúc nhất thời hoảng hồn. Nếu là Trình Không thật ở cái này đạo thứ hai khảo hạch phía trên, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cái kia Trình gia tuyệt đối là sẽ điên cuồng trả thù vị này tóc trắng trưởng lão. Liên dĩ Trình gia thế lực, đối phó hắn dạng này một cái ngoại môn trưởng lão, quả thực là dễ như trở bàn tay. Trình Không, thật không có ở đây, những cái kia thanh minh đệ tử, dường như QNZ tất cả đều không có tới, đây là có chuyện gì? Ngạo Vô Mệnh liếc nhìn xung quanh một vòng, cũng là phát sinh trong đó không đối. Không chỉ là hắn, cơ hồ là phần lớn võ giả, đều phát hiện một sự kiện. Cái kia chính là dĩ Trình Không cầm đầu thanh minh đệ tử, không có bất kỳ người nào trở về. Cái kia hơn 100 tên thanh minh đệ tử, dường như đều ở nhất cái thời gian, biến mất. Chẳng lẽ Sở Phong Miên nói, là thật chính ra, Sở gia nhân trước tới đối phó hắn, thậm chí đều bị hắn chém giết những này thanh minh đệ tử. QNZ toàn bộ chết tại Sở Phong Miên trong tay. Vừa nghĩ tới vừa mới Sở Phong Miên, Ngạo Vô Mệnh trong lòng cũng không khỏi nghĩ đến Sở Phong Miên. Sở Phong Miên nói là, một hồi chính là liền biết, chẳng lẽ liền là chỉ chính là cái này Trình Không sự tình Sở Phong Miên, ngươi biết không? Ngờ cái này Trình Không sự tình, Ngạo Vô Mệnh nhỏ giọng dò hỏi. Trong lòng hắn bây giờ cũng là vô cùng hiếu kỳ, cái này Trình Không đến cùng thế nào. Cho tới bây giờ, Trình Không còn chưa có xuất hiện, cơ hồ liền đã đủ để là kết luận, Trình Không không nghi ngờ là ở trên hoang đảo này, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đồng thời rất có thể, Trình Không chính là cũng đã là chết tại trên hoang đảo này. Nhưng là, từ có ai có thể ở hơn 100 tên thanh minh đệ tử bảo hộ phía dưới, chém giết Trình Không đâu? Ngạo Vô Mệnh không được, Lâm Mặc Trúc, Khúc Vô Âm, QNZ đồng dạng làm không được. Dĩ thực lực của bọn hắn, nhiều nhất đối mặt thanh minh đệ tử, cũng chỉ có thể là toàn thân trở ra. Muốn đánh bại hơn 100 tên thanh minh đệ tử, mọi người ở đây bên trong, duy nhất có khả năng một người, chỉ có Sở Phong Miên.